Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Dung Nhan rốt cuộc biết nàng xuyên qua lại đây ý nghĩa là cái gì? Tuyệt đối không chỉ là đem nguyên chủ cái này thiên tuyển chi tử sinh hạ tới. Nàng còn muốn đem nàng nam thần phủng hồng, muốn nói phen đối bản mạng không có kia phương diện ý tứ. Loại người này là cực kỳ số ít. Dung Nhan tuyệt đối không phải một trong số đó, kia chính là Thiệu Mặc Hàn A, ở nàng thiếu nữ thời đại, nàng xem Mary Sue tiểu thuyết đều là đem chính mình cùng hắn đại nhập đi vào. Nàng nằm mơ đều tưởng cùng Thiệu Mặc Hàn tới một đoạn tươi mát thoát tục luyến ái A. Bất quá đó là trước kia, hiện tại chịu mang thai ảnh hưởng, nàng tựa hồ đối luyến ái không phải như vậy ham thích. Nàng lên mạng tra quá. Có người mang thai sau sẽ dễ dàng xúc động, có người mang thai lúc sau sẽ bắt đầu chán ghét khác phái tiếp xúc. Tổng mà tình huống đại không giống nhau. Đối, nghĩ đến mang thai, trong nội tâm kia cổ cảm xúc tức khắc đã bị đè ép đi xuống. Nàng một cái hoài người khác hài tử thiếu nữ liền không cần đi nhúng chàm nam thần. 10 phút, ta muốn người nam nhân này toàn bộ tư liệu. Dung Nhan hiện tại tâm tình chỉ có trở lên những lời này. Hiện tại nàng đối nam thần không có dâm loạn nào tâm tư. Nhưng nàng không muốn thấy hắn ở thế giới này như thế cô đơn. Hắn vốn nên đứng ở giới giải trí đỉnh, giống như thần giống nhau. Ở thế giới hiện thực, Thiệu Mặc Hàn là thiên tài, mới xuất đạo liền nhanh chóng vận đỏ. Căn bản là không có cơn sóng nhỏ ký. Hắn một đường xuôi gió xuôi nước. Liền chính hắn tiếp thu phỏng vấn đều nói nhân sinh không có tao ngộ quá suy sụp. Chính là ở thế giới này, hắn cư nhiên thành một cái người khác quên đi tân nhân. Làm fan trung thành Dung Nhan là tuyệt đối không tiếp thu được. Chờ từ thương trường ra tới, Dung Nhan vẫn là ở vào kích động chung. Nàng hiện tại khác không có, chính là có tiền A, huống chi đứng ở lý trí góc độ tới xem. Phùng Thiệu Mặc Hàn tuyệt đối là một bút có hồi báo đầu tư. Nàng có thể chuyên môn vì Thiệu Mặc Hàn khai một nhà phòng làm việc thậm chí là công ty. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nàng chỉ cần ngón tay phùng chảy ra một chút, liền cũng đủ dọn sạch Thiệu Mặc Hàn ở tinh trên đường hết thảy trở ngại. Nàng ở tính toán nên như thế nào khai công ty, vẫn luôn cũng chưa nói chuyện. Tự nhiên cũng liền không có chú ý tới Thẩm Diễn lúc này khác thường trầm mặc. Trên thực tế, ở nàng phân tâm thời điểm, hắn đã đem 10 phút, ta phải biết rằng người nam nhân này toàn bộ tư liệu ý tứ truyền đạt cho trợ lý. Dung Nhan nơi nào còn có tâm tình đi dạo phố, đi theo Thẩm Diễn trở lại khách sạn lúc sau, liền cấp Lưu nữ sĩ gọi điện thoại, nguyên chủ thuê vài người giúp nàng xử lý danh nghĩa tài sản. Đối với tiền sinh tiền loại sự tình này, cho dù là siêu cấp phú bà cũng sẽ không cự tuyệt. Dung Nhan xuyên qua tới lúc sau vẫn là lựa chọn dùng phía trước người. Giống nguyên chủ như vậy bắt bẻ người, Lưu nữ sĩ có thể ở nàng thủ hạ công tác đã nhiều năm. Có thể thấy được năng lực không bình thường, Lưu nữ sĩ đối với Dung Nhan tưởng khai công ty quản lý phi thường kinh ngạc. Vốn đang cho rằng vị này Thẩm Thái Thái cũng muốn học nàng công công tiến quân giới giải trí. Kết quả vừa hỏi căn bản liền không phải, nàng bản nhân đối chinh phục giới giải trí không hề hứng thú. Nhưng nàng đối phủng tân nhân rất có hứng thú, Dung Nhan danh nghĩa tài sản rất nhiều, tựa như nàng tính toán như vậy, khai một nhà công ty quản lý là một chút vấn đề đều không có. Chỉ là Dung Nhan cũng không có giới giải trí nhân mạch. Tưởng tại đây một hàng làm được lâu dài, liền không thể không hảo hảo ngẫm lại, nếu chỉ là chơi phiếu tính chất, kia đương nhiên không thành vấn đề nha, ai kêu nàng tiền nhiều hơn thiêu tay đâu, nếu Lưu nữ sĩ đều nói có thể khai, Dung Nhan cũng cứ yên tâm lớn mật, đến nỗi nhân mạch, nàng công công còn không phải là có sẵn sao. Có tiền còn sợ không có nhân mạch sao? Nhiều người là tưởng thấu đi lên, nàng bỏ vốn làm Thiệu Mặc Hàn tiến tổ diễn cái vai phụ kia chẳng phải là tiền đến không đến vị sự. Dung Nhan xem như phát hiện, nàng xuyên qua lại đây trực tiếp trở thành nhân sinh người thắng. Tuy rằng bởi vì mang thai, Ly đỉnh cao nhân sinh lại kém một đoạn khoảng cách, nhưng nàng phát hiện thế giới này tồn tại bác, chỉ cần nàng hảo hảo lợi dụng cái này bác, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng bàn tay vàng khai triển chính mình sự nghiệp. Thiệu Mạc Hàn tuyệt không phải đặc thù ví dụ, nói không chừng ở thế giới hiện thực thực hòa các minh tinh. Ở thế giới này đang ở mộng tưởng tuyến thượng hấp hối dãy dụa đâu. Chỉ cần nàng tìm ra những người này, đưa bọn họ đều ký xuống tới, mạnh mẽ đi phụng, tổng hội được đến không tưởng được hồi báo. Lui một vạn bước nói, cho dù không có gì hồi báo, cùng này đó phía trước nhìn thấy nhưng không với tới được đại minh tinh tới một đoạn chân thật tiếp. Xúc, loại này sảng cảm hóa trang dưỡng tiểu thịt tươi cũng không kém bao nhiêu. Dung nhan tin tưởng, là vàng đến nơi nào đều sẽ sáng lên, chỉ cần cấp vàng một cái cơ hội là được. Hiện tại Thiệu Mạc Hàn khuyết thiếu chính là cơ hội, mà nàng cái này đại mê muội chính có thể cho hắn thật nhiều một cơ hội. Sao sao sao cách vách phòng, Thẩm Diễn ngồi ở án thư đang ở lật xem về Thiệu Mạc Hàn tư liệu. Trong đó biểu hiện hắn cùng Dung Nhan cũng không bất luận cái gì giao thoa. Hai người không phải một cái sinh hoạt vòng, muốn đụng tới phi thường khó. Như vậy, Dung Nhan là như thế nào nhận thức hắn? Tuy rằng qua đi Dung Nhan vẫn luôn đỉnh hắn vị hôn thê thân phận. Hắn cũng biết bọn họ sẽ kết hôn, nhưng không kết hôn phía trước. Hắn đối với vị hôn thê sinh hoạt thật sự không như vậy quan tâm ân y Thiệu Mạc Hàn. Tây Thành người, năm nay 25 tuổi, cùng Dung Nhan cùng tuổi, năm nay đầu năm tham gia tuyển tú tiết mục, này tiết mục rating cũng không cao, không có hỏa lên, hơn nữa bên trong có nội tình, chẳng sợ Thiệu Mạc Hàn thực lực siêu quần, cũng dừng bước với tiền tam cường, ở trên mạng thế nhưng cũng không kích khởi nửa điểm bọt sóng. Bị Mỹ Sáo công ty ký xuống, nhưng mà Mỹ Sáo công ty tài nguyên đã bão hòa. Đã sớm bị tiểu hoa đán cùng tiểu sinh nhóm cướp sạch. Căn bản không có Thiệu Mạc Hàn phân, hắn đã thật lâu không có công tác, hôm nay thương trường mỗ nhãn hiệu chú nhập, Mỹ Sáo công ty phái hắn lại đây. Thẩm Diễn không có quên, ở trên lầu thời điểm, Dung Nhan rõ ràng xưng hô Thiệu Mạc Hàn vì, Hàn Thúc. Như vậy kia ngữ khí, rõ ràng là nhận thức hắn, hơn nữa rất quen thuộc. Hắn tắt đi máy tính, trong đầu lại vẫn là nàng cái kia sáng ngời mà chuyên chú ánh mắt. Ngươi có giới giải trí bên này quan hệ sao? Cơm chiều là ở khách sạn nhà ăn giải quyết, nơi này thực lãng mạn, ngồi ở bên cửa sổ thượng, mơ hồ đều có thể nhìn đến hải. Thẩm Diễn đang ở thiết bò bít tết, nghe được Dung Nhan hỏi như vậy. Sửng sốt một chút, có việc, Dung Nhan đôi tay chống cằm. Đại khái là hùng tâm tráng trí muốn khai triển một phen sự nghiệp. Nàng lúc này tinh thần diện mạo quả thực có thể dùng nét mặt tỏa sáng tới hình dung. Trong mắt đều là sáng rọi, có vẻ nàng càng là lóa mắt. Ta tưởng khai một nhà công ty quản lý, ký hợp đồng ta cho rằng có tiền đồ tân nhân. Bất quá ta đối này một khối vẫn là không quá hiểu biết. Muốn làm công khóa cũng không biết từ đâu làm khởi, Thẩm Diễn phản ứng đầu tiên chính là nàng. Tưởng tiêu thiên phùng Thiệu Mạc Hàn, trong vòng cũng không phải không có thiên kim tiểu thư cùng với quý các thái thái làm loại sự tình. Này, bất quá trên cơ bản đều là giải trí tâm thái. Khai công ty, Thẩm Diễn nhíu nhíu mày, ngươi muốn làm sinh ý. Dung Nhan dùng sức gật đầu, ân, dù sao ta hiện tại cũng không có gì sự làm. Khai một nhà công ty tống cổ thời gian cũng không tồi, hiện tại ngẫm lại. Nàng thật đúng là ông trời rùa thịt thân khuê nữ a. Xuyên qua lại đây có được thịnh thế mỹ nhan cùng cách xù tài sản. Hiện tại hảo, nàng có thể lợi dụng hai cái thế giới lỗ hổng phát triển một đoạn sự nghiệp. Làm không hảo về sau có thể trở thành giới giải trí nữ đại lão cũng không nhất định a. Dung Nhan phủng mặt cười. Nếu không phải nghĩ Thẩm Diễn ở đối diện, nàng đều kìm nén không được chính mình đâu. Thẩm Diễn mặt ngoài không hiện cảm xúc, thậm chí còn nói sẽ giúp Dung Nhan giới thiệu mấy cái đáng tin cậy người. Nhưng đặt ở bàn ăn hạ tay, không khỏi nắm chặt một ít, tư liệu thượng đích xác biểu hiện Dung Nhan cùng Thiệu Mạc Hàn cũng không có bất luận cái gì giao. Thoa cùng với lui tới, nhưng ai có thể bảo đảm này phân tư liệu nhận việc vô toàn diện toàn bộ giao đãi đâu? Nếu bọn họ qua đi từng có lui tới, lấy Dung ra kịch bản, muốn hủy diệt này đó cũng không phải không có khả năng. Cơm nước xong lúc sau, Thẩm Diễn đưa ra muốn ở khách sạn phụ cận tản bộ. Dung Nhan tự nhiên vui vẻ đáp ứng, rốt cuộc nàng khai công ty tài chính là đúng chỗ, nhưng nhân tài phương diện này vẫn là đến Thẩm Diễn hỗ trợ. Bằng không nàng bị người hố còn phải bang nhân kiếm tiền. Nàng hiện tại tuy rằng là siêu cấp đại phú bà, khá vậy không đại biểu nàng cho phép người khác tới hố nàng tiền. Thẩm Diễn tưởng thử một người, tự nhiên có thể làm được không hề sơ hở trình độ. Hắn có rất nhiều loại phương pháp đi tra Dung Nhan cùng Tiệu Mặc Hàn chi gian rốt cuộc có hay không quan hệ. Thẩm Diễn tầm mắt chạm đến Dung Nhan bụng nhỏ, ánh mắt mềm mại lên. Hắn không muốn đem này đó thủ đoạn dùng ở Dung Nhan trên người. Nếu đã quyết định muốn phục hôn, hơn nữa phải làm chân chính phu thê, này đầu tiên phải làm đến đó là thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Hắn không có như vậy nhiều thời gian đi suy đoán đi ngờ vực. Mà hắn cùng Dung Nhan chi gian quan hệ cũng quá yếu ớt. Chịu không nổi này đó. Dung Nhan từ muốn chinh phục biển sao trời mênh mông trong mộng tưởng phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện Thẩm Diễn đã trầm mặc thật lâu. Bản thân Thẩm Diễn người này lời nói liền không phải rất nhiều. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, hai người giao lưu càng là thiếu chi lại thiếu. Nhưng đó là trước kia, trong khoảng thời gian này bọn họ chậm rãi thục lên về sau. Nàng có thể cảm giác được Thẩm Diễn cũng ở thực nỗ lực mà chữa trị này đã sớm tan vỡ phu thê quan hệ. Cho nên chỉ cần ở bên nhau, hắn tổng hội chủ động tìm đề tài cùng nàng nói chuyện phiếm. Hôm nay hắn như vậy trầm mặc, chỉ cần Dung Nhan tỉnh táo lại, hơi chút tưởng một chút là có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Thiệu Mặc Hàn ở thế giới này không phải siêu sao. Hơn nữa nguyên chủ xã hội bối cảnh cùng sinh hoạt vòng. Nàng căn bản là không có khả năng sẽ nhận thức Thiệu Mặc Hàn. Như vậy nàng hôm nay một phen biểu hiện, ở Thẩm Diễn xem ra liền rất khả nghi, nói không chừng hắn còn tại hoài nghi Thiệu Mặc Hàn cùng nàng có phải hay không từng có cái gì qua. Đi, chỉ là, nàng nên như thế nào giải thích đâu, trầm mặc hoặc là không giải thích là không có khả năng. Biết rõ hắn tại hoài nghi, còn không đi làm đáp lại, đó là làm lớn chết. Dung Nhan tự hỏi xuyên qua phía trước cũng là người thường. Đối mặt Thẩm Diễn loại này cấp bậc thượng vị giả, tốt nhất vẫn là không cần chơi cái gì tâm nhãn. Hắn so nàng chỉ số thông minh tuyệt đối muốn cao, bất quá nói thật cũng không có khả năng. Rốt cuộc cái này đầu một khi khai liền đại biểu nàng muốn đem phát sinh ở chính mình trên người. Trải qua toàn bộ thác gia, chỉ sợ Thẩm Diễn sẽ trước tiên đưa nàng đi cắt miếng cũng không nhất định. Liền ở Dung Nhan vắt hết óc tưởng nên như thế nào giải thích thời điểm. Thẩm Diễn đột nhiên ra tiếng đánh vỡ trầm mặc, cái kia Thiệu Mặc Hàn là người bạn trai cũ sao? Dung Nhan không biết chính là, Thẩm Diễn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng cùng Thiệu Mặc Hàn từng có một đoạn qua đi. Cứ việc hắn sẽ tức giận với Dung gia hủy diệt này đó tin tức. Nhưng cũng sẽ không thật sự vì thế tức giận. Chỉ cần nàng về sau không cùng Thiệu Mặc Hàn liên hệ là được. Gia Gia nói qua, thân là một người nam nhân, lý nên học được bao dung. Những lời này ở trong lòng mặc niệm thật nhiều biến. Chính là vẫn là sẽ bại bởi nàng nhìn về phía người nọ khi cực nóng ánh mắt. Hết chương.